mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, đệ 1234 chương 1 chương giấy trắng. Lại nói Tố Tân phá trên cửa oán linh, đẩy cửa mà nhập, lại là một cổ sát khí ập vào trước mặt. A, môn đạo rất nhiều a, phải biết rằng nơi này ở đều là người thường, lại còn bày ra nhiều như vậy bẫy dập, có thể thấy được người này tâm tư dữ dội kín đáo. Tố Tân giương tay đảo qua, hết thảy tan thành mây khói. Trong viện lập các loại giấy chế phẩm, người giấy giấy như hàng mã giấy phòng ở tư tư. Linh Nhi, này đó đều là bình thường giấy chát phẩm. Người đi hậu viện nhìn xe monster Tố Tân theo tiếng. Thân hình vừa động, lực về phía sau viện. Tức khác, Tố Tân cảm giác chính mình như là tiến vào một cái mê cung giống nhau. Ở nàng chung quanh xuất hiện 12 đạo môn. Trên cửa trang trí giống nhau như đúc, hư hư thật thật, nếu là nhắm mắt lại, chung quanh hai bàn tay trắng, chính là mở mắt ra, này đó môn lại là thật là tồn tại. Tố Tân từ tiến vào nội viện sau liền vẫn luôn đứng ở tại chỗ. Một cử động cũng không dám ân nhi tình cảnh này trước kia giống như đã từng tương tự. Thoáng vừa động. Khả năng liền gang tấc ngàn dặm ân nhi huống chi này cùng cái kia thần bí không gian có quan hệ. Vạn nhất đây là kia hắc sam người bày ra cục, chính mình vừa động, chẳng phải là đã bị truyền tới nơi đó. Bạch bạch, đúng lúc này, phía sau truyền đến bạch bạch vỗ tay thanh, tấm tác, thật là không nghĩ tới. Cái này địa phương thế nhưng còn có một vị đạo hạnh như thế cao thâm đạo hữu. Thật là thất kính, nghẹn ngào thanh âm giống như là có người đứng ở nàng phía sau bay. Thẳng đến nàng bên tai nói giống nhau, làm người sờn tóc gáy, hoàn toàn là theo bản năng. Tố Tân liền phải xoay người một trường bổ tới, nàng chân đã nâng lên một con, đột nhiên ngừng ở giữa không trung. Tố Tân tức khắc một cái giật mình, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nha, thiếu chút nữa chứ ra hỏa này nói. Chính mình vừa rồi còn ở báo cho chính mình không cần tiện động. Thiếu chút nữa liền loạn một tấc vuông. Gia hỏa này có thể ở chỗ này lăn lộn lâu như vậy. Mọi người không hề sở giác, thậm chí còn cảm thấy hắn là người tốt. Liền nhất bà như vậy đạo hạnh cũng ở trên tay hắn ăn ngậm bồ hòn. Người như vậy lại há là một cái nước miếng phái. Tố Tân dám cam đoan. Đối phương nếu là có thể trực tiếp xử lý chính mình nói. Nàng sớm đã ngoan cố, mà tuyệt không phải muốn trước cho ngươi tới một hồi lời nói. Đem sở hữu sự tình tiền căn hậu quả toàn bộ công đạo rõ ràng. Làm ngươi bốn cái minh bạch người. Một khi đã như vậy, đối phương hiện tại tới mở miệng nói chuyện, cũng chỉ có một cái mục đích, phân tán nàng lực chú ý. Hoặc là nói hướng dẫn nàng tự loạn đầu trận tuyến, may mắn chính mình chỉ động một chân, một khác chỉ chân cũng không có rời đi nguyên lai địa phương. Tố Tân chậm rãi đem chân buông, từ lòng bàn chân truyền đến bỏng cháy cảm giác, cúi đầu vừa thấy, hoa nha nha, chỉ thấy nàng chân phải thế nhưng bước vào một cái hưng hực thiêu đốt chậu than bên trong. Tê, Tố Tân đau nhe răng trợn mắt, là thật sự ở thiêu a. Thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên, không, không thể nhảy, liền tính là toàn bộ chân bị thiêu cũng không thể nhảy. Có thể thấy được nơi này từ trường là cỡ nào cường. Một bước đạp sai đó là vạn kiếp bất phục a. Tố Tân vội vàng đem chân phải thu hồi, đem mặt trên ngọn lửa dập tắt, toàn bộ chân còn truyền đến lửa đốt nóng bỏng đau, chỉ có thể kim kê độc lập. Hắc sam người thấy chính mình vừa rồi kia nhất chiêu dụ địch tự loạn đầu trận tuyến biện pháp không? Có tác dụng, liền bắt đầu biến hóa chung quanh môn, không ngừng hướng Tố Tân bức gần. Theo này đó môn không ngừng tới gần, mỗi phiến môn đều không có quan nghiêm, lưu lại một cánh cửa phùng. Tố Tân cảm ứng được từng luồng hùng hồn thả thê lương hơi thở từ này đó kẹt cửa chung mãnh liệt mà. Ra. Làm nàng cảm giác chính mình vô cùng nhỏ bé, hèn mọn đến bụi bậm giống nhau. Tố Tân nhớ rõ chính mình lần đầu tiên ở phòng ấn chi chiến thượng cổ phế tích chung. Liền từng có như vậy cảm giác, không nghĩ tới sự cách 100 nhiều năm, nàng lại lần nữa thể hội một phen. Hơn nữa lúc này đây kia hơi thở càng thêm nùng liệt. Như là muốn đem cả người đều nuốt hết rất giống nhau. Tố Tân thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là Linh Nhi nói cái kia không gian sao? Vô số thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến, có giống như mơ hồ không rõ lão nhân ngập ngừng nói nhỏ. Có như trẻ con khóc nỉ non, có rất nhiều như khóc như tố trường trường đoàn đoàn rên ngâm. Đương Tố Tân cẩn thận nghe qua thời điểm, phát hiện chúng nó truyền lại để ý tứ chỉ có một. Muốn cho nàng tiến vào đến này đó, môn, đi. Đi vào, là có thể cứu bọn họ, là có thể cứu vớt vạn vật thương sinh chi khó khăn. Tố Tân nhắm mắt lại, ý niệm liên hệ trời cao cơ thần thụ, một sợi lục quang theo nàng duy nhất đạp đất chân trái thượng. Hướng chung quanh chậm rãi chảy ra khai đi. Đột nhiên lục quang đại thịnh, những cái đó loạn bảy tạp tám thanh âm trong khoảnh khắc biến mất. Ngay sau đó, cánh cửa bắt đầu vặn vẹo lên, phát ra phi thường khó nghe thống khổ rên ngâm thanh. A, hắc sam nam tử thân thể run rẩy lên, kêu thảm thiết một tiếng, từ trong miệng phun ra một ngụm máu đen, đem trước mặt một trương giấy trắng nhiễm đen, những cái đó máu đen ở trên tờ giấy trắng có vẻ dị thường đột ngột. Biến thành một đám lớn lớn bé bé hắc động bên trong sinh ra toàn hoa, không ngừng biến đại, hắc sam nam tử thấy vậy, tức khắc trở nên hoảng sợ lên, trong miệng a a mà kêu, dãy dụa từ trên mặt đất đứng lên, liền phải hướng ngoài cửa bỏ chạy đi, không cần lại đây, không cần, ta là người trung thành nô lệ, không cần lại đây, chính là hắn xin tha cũng không có dùng. Hắn chạy nhiều mau, kia giấy trắng liền đi theo phía sau hắn phi nhiều mau. Như bóng với hình, bất quá một hồi, trong hắc động sinh ra lực lượng đem hắc sam nam tử kéo đi vào. Tố Tân biết này đó môn cùng với bên trong cánh cửa lực lượng lợi hại. Cũng biết chính mình thiên cơ thụ hiện tại thực lực còn vô pháp cùng chi chống lại. Bất quá thắng tại đây hết thảy đều là có người ở sau lưng thao túng. Cho nên nàng yêu cầu làm chính là đem này năng lượng từ trường đánh sơ xác khai là đến nơi. Quả thực, hắc sam nam tử cũng không có hoàn toàn khống chế này đó lực lượng. Thoáng gặp được lực cản đã bị phản phệ, chung quanh, môn, biến mất. Tố Tân thấy chính mình như cũ đứng ở trong viện, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi trải qua hết thảy giống như là nàng ảo giác giống nhau. T, lúc này... Chân phải truyền đến lửa đốt nóng bỏng đau, nói cho nàng vừa rồi hết thảy cũng không phải ảo giác. Lúc này bất chấp đi xem thương thế như thế nào, bởi vì nơi này sự tình còn không có giải quyết rớt. Đúng rồi, cái kia hắc sam nam tử đâu? Tố Tân ở trong viện quét một vòng, phát hiện chính phòng phố duyên thượng có một trương đại khái hai thước trường khoan giấy trắng. Trang giấy trắng thuần. Cùng nàng phía trước nhìn đến, giấy trắng, giống nhau. Tố Tân duỗi tay đem giấy trắng nhặt lên, biểu tình trở nên dữ tợn lên, một cổ lực lượng theo cánh tay tiến vào thân thể, thẳng thoán hướng thức hải chung, lực lượng thập phần bá đạo, ở trong thức hải hoành hướng sông thẳng, nhấc lên từng trận cuồng phong, mà linh đài thượng thiên cơ thần thụ tương đối mà nói tựa như nhỏ yếu nhất cây giống giống nhau. Thiếu chút nữa đã bị thổi nhổ tận gốc, kia cổ lực lượng dạo qua một vòng, như là đang tìm cái gì đồ vật, cuối cùng không có tìm được, ngừng ở linh đài thượng, Tố Tân trong lòng hoảng sợ, vừa rồi thật là thác lớn, bởi vì phía trước nàng cũng là dùng tay trực tiếp lấy kia giấy trắng. Chỉ là không dự đoán được này trương, giấy trắng cùng phía trước những cái đó, biên giác dư liêu. Không giống nhau. Đây mới là những cái đó sở hữu quỷ dị năng lượng từ trường suối nguồn. Cho nên một không cẩn thận liền chứ đối phương nói. Tố Tân rất là may mắn chính mình thần hồn cũng không ở trong thức hải. Nếu không vừa rồi bị đối phương như vậy lăn lộn, thần hồn một diệt, cả người liền thành con rối. Hết chương.